Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 307, khắp nơi thái độ. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, lại nói mấy người kia, bị Trần Phong báo cho biết, thông báo người đến giao tiền chuộc, vẫn là có thể có việc mạng cơ hội. Nhất thời dồn dập vui mừng quá đỗi, không kịp chờ đợi mà bắt đầu người liên lạc, vô luận xài bao nhiêu tiền, trả giá giá cao hơn nữa, mình cũng không thể cứ như vậy đem mệnh viết di chúc ở đây rồi. Chỉ thấy bọn họ từng cái, dùng ra các loại phương pháp, tới liên lạc thế lực của mình, tông môn hoặc gia tộc, làm cho phái ra người đến, đem chính mình chuộc đi. Những người này thân phận cũng còn tương đối có phân lượng, không phải trưởng lão chính là hộ pháp, thậm chí còn có một cái tiểu môn phái trưởng môn, khi biết hưởng ứng thần diễn tông hiệu triệu đại bộ đội bị diệt. Mà chính mình trưởng lão hộ pháp hoặc là trưởng môn thì là bị địch nhân bắt làm tù binh. Nhất thời đều là cuống quýt mang theo sở tương đương có vật có giá trị. Khoảng cách Đoạn Thiên Phong gần nhất thiên sư môn, một cái bùa chiết thành hạc giấy, đang lắc lắc rằng rạc hướng về Phục Hổ Điện bay đi. Mới vừa tiến vào Phục Hổ Điện cửa điện, trong điện một gã người xuyên thanh sắc đạo bào, tay cầm phất trần đang ở nhắm mắt minh tưởng đạo nhân. Bỗng nhiên mở mắt, một tia thần quang chợt lóe lên. Tên này đạo nhân, chính là thiên sư môn trưởng môn, Huyệt Phi Tử, chỉ thấy vươn tay. Hạc giấy liền chậm rãi rơi xuống. Huyệt Phi Tử một tay bóp ra linh quyết, một linh quang xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn bên trên. Sau đó hướng về phía hạc giấy một điểm, một đoạn hình bóng từ đầu của hạc giấy bộ phận bị phóng ra, đó là một cái mặt mang vết máu, khí tức hỗn loạn, vô cùng chật vật trung niên đạo sĩ. Nhìn kỹ, hai người quần áo trên cơ bản giống nhau, bất đồng duy nhất là Huyền Phi chết vạt áo phía sau có một cái to lớn âm dương ngư đồ án kiện. Chỉ thấy người trung niên đạo sĩ kia khi nhìn đến Huyền Phi chết trong nháy mắt liền đại hô lên, trưởng môn sư huynh, mau tới mau cứu ta à. Huyền Phi Tử lúc đầu có chút thản nhiên khí tức, ở nhìn thấy trung niên đạo sĩ trong nháy mắt đó rối loạn. Sư đệ ngươi làm sao? Ngạc nhiên nhìn trong hình, nam tử trung niên chật vật hình tượng, Huyệt Phi Tử có điểm nghi ngờ hỏi, sư huynh, địch nhân thật sự là quá cường đại, tới được gần ngàn người, ở thời gian một nén nhang bên trong, liền bị tiêu diệt toàn bộ, hiện tại, ở chỗ này, đều là người có thân phận, cho nên, hắn hiện tại yêu cầu tới chuộc người, bằng không, nếu không thì muốn giết chúng ta. Trưởng môn sư huynh, cứu ta a! Người đàn ông trung niên nói xong lời cuối cùng, đã là khóc lên. Chứng kiến người đàn ông trung niên cư nhiên thất thố như vậy, Huyệt Phi Tử nhất thời càng thêm kỳ quái, rốt cuộc là gặp dạng gì sự tình, dĩ nhiên có thể làm cho mình tâm tính này luôn luôn tương đối khá sư đệ thất thố như vậy đâu. Sư đệ ngươi không nên kinh hoàng, sư huynh cái này đi cứu ngươi. Huyệt Phi Tử tư lo lắng một cái, quyết định trước đem sư đệ tâm tình ổn định lại nói. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn có còn hay không còn lại yêu cầu? Bên ngoài, yêu cầu khác, không có còn lại yêu cầu. Hắn chỉ nói, nếu như tiền chuộc làm cho hắn hài lòng, hắn sẽ gặp thả người ly khai, nếu không, hai người liền đều phải ở lại chỗ này. Trải qua như thế một hồi giao lưu, sư đệ tâm tình, tựa hồ là bị Huyền Phi Tử an vuốt tới. Trở về suy nghĩ một chút, Trần Phong mới vừa nói, cho Huyền Phi Tử lập lại một bên. Cái này người nào a? Cái này rõ ràng chính là cướp đoạt a. Huyệt Phi Tử nghe xong lời của hắn, nhất thời liền ngây ngẩn cả người, gặp qua vơ vét tài sản, thế nhưng chưa thấy qua giống như Trần Phong vô sỉ như vậy. Tiền Chuộc không hài lòng, liền lại muốn ở lâu một người ở nơi này, nhất định chính là đùa giỡn được rồi. Bất quá, đã biết tin tức này, chí ít hắn sẽ không lỗ mãng, tùy tiện cầm chút linh thạch cùng thiên tài địa bảo, liền chạy tới. Tốt, sư đệ, ta biết rồi, ngươi bình tĩnh chờ nóng, sư huynh ta chuẩn bị một chút, tự mình đi qua, mang ngươi trở về. Cái này thiên sư môn, ngược lại là thật phù hợp danh môn chính phái cái này quan niệm. Toàn bộ môn phái trên dưới chuyên tâm, một thân chính khí, cái này thiên sư môn, ngược lại là thật phù hợp danh môn chính phái cái này quan niệm. Toàn bộ môn phái trên dưới chuyên tâm, một thân chính khí, làm sơ thần diễn tông ở thu phục phụ cận cao thấp môn phái thời điểm. Diệt không ít tiểu tông tiểu phái, bức bách thần diễn tông uy hiếp, không thể không quy thuận cùng thần diễn tông, nếu không, cũng sẽ bị diệt môn. Một lần này hành động, cũng là bất đắc dĩ làm, phái đi đệ tử, trừ hắn ra sư đệ bên ngoài. Những đệ tử khác đều chẳng qua là đệ tử tạp dịch mà thôi, tu vi cao nhất bất quá là ngưng thần cảnh mà thôi. Kết thúc cùng sư đệ trò chuyện, Huệ Phi tử suy nghĩ một chút, đứng dậy, hướng về phía trong đại điện duy nhất một cái thần tượng. Bái một cái, thiên tôn ở trên, đệ tử đúng là hành động bất đắc dĩ, đặc biệt mời tông môn chí bảo. Đem đổi lấy sư đệ một đường sinh cơ, mời thiên tôn thứ lỗi. Sau khi nói xong, quỳ trên đất, ba gõ cửu bái, làm xong đây hết thảy, đứng dậy, thả người nhảy tới trên đài, nhìn thần tượng, hít sâu một hơi, sau đó đánh ra liên tiếp linh quyết. Theo linh quyết đánh ra sau đó, thần tượng hai mắt bắt đầu phóng xuất quang mang nhàn nhạt. Cuối cùng quang mang hội tụ đến cùng nhau, tạo thành một cái quang đoàn. Không bao lâu, quang mang tiêu thất, một cái vật trôi lơ lửng ở Huyền Phi chết trước người. Huyệt Phi tử trịnh trọng đưa hai tay ra, tiếp nhận cái này vật, thu vào trong nhẫn chữ vật, nhảy xuống bàn đánh bóng bàn, hướng về phía thần tượng lại là ba gõ cửu bái. Sau đó thân hình chợt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Tề gia phương hướng bay đi. Giờ này khắc này, ở thần diễn tông phụ cận cao thấp tông phái đều là bỏ vào tin tức, thế nhưng phản ứng lại cũng không đều giống như Huyền Phi tử như vậy nguyện ý xuất ra quý trọng được đồ đạc tới chuộc đồ người một nhà. Có vài người cũng không thèm để ý, tùy tiện phái người đệ tử cầm một ít linh thạch hoặc là thiên tài địa bảo đi vào chuộc người. Còn có những người này, khi biết trưởng môn hoặc là tông chủ bị nhốt sau đó, nhất thời liền nổi lên oai tâm tư, nhân cơ hội đoạt quyền thượng vị. Bất quá, người giống vậy, vẫn tương đối thiếu, ở nơi này xấp xỉ 20 cái môn phái trong tông môn. Không sai biệt lắm có hơn một nửa, lựa chọn xuất ra tông môn nội tình. Đem đổi lấy người của bọn họ một đường sinh cơ. Vũ phủ ẩn giới lối vào, Kỳ Mộc thư viện viện trưởng lúc này đang tự mình dẫn đội, mang theo hàng chục cá nhân đứng ở chỗ này. Các ngươi nhớ cho kỹ, lần này ẩn giới hành trình cần phải nghe theo chỉ huy, không cần có bất luận kẻ nào một mình hành động. Một ngày phát hiện lập tức trục xuất học viện. Viện trưởng sắc mặt nghiêm túc nhìn phía dưới học sinh, mở miệng nói, phía sau hắn, đứng Phương Thanh Đồng mấy cái đạo sư, địa tiên giới học phủ đại tái, chuyện liên quan đến trọng yếu, ta cố nhiên là hy vọng các ngươi có thể bắt được tốt thứ tự. Thế nhưng, an toàn tối trọng yếu, cho nên, một ngày không địch lại, lập tức đầu hàng, biết không? Đã biết. Phía dưới học viên, nhìn viện trưởng cùng mấy vị đạo sư sắc mặt nghiêm túc, cũng là không khỏi khẩn trương lên, nghe được viện trưởng phát biểu, dồn dập cao giọng đáp, tốt, xuất phát. Viện trưởng cuối cùng quát to một tiếng, sau đó liền lấy ra một cái cùng Phó Dĩnh phía trước cầm giống nhau như đúc ngọc bài đi ra. Mở ra ẩn giới nhập khẩu, mở ra sau đó, hắn liền cùng vài cái đạo sư đứng ở một bên, mà các học viên thì là ở viện trưởng dưới sự chỉ huy. Từng cái tiến vào ẩn giới bên trong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.